Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 216, con người khi còn sống nên thế nào vượt qua. Ở bên trong hai trong những năm đó, Trầm Khinh Minh một lần đem chính mình cùng của người nhà quan hệ khiến cho rất căng. Lục Sân làm Lý gia đại viện đại ma vương cố nhiên không cần phải nói. Lý Phong Vân cái này vạn năm người trong suốt, dưới cái nhìn của nàng cũng tuyệt đối không phải một cái hợp cách cha. Đương nhiên, hiện tại tất cả hiểu lầm cũng đã giải khai, khi trước vấn đề chỉ là bắt nguồn từ một ít thông minh cùng nhận thức trên sai lệch. Trầm Khinh Minh cũng quyết định trọng quy gia tộc, thậm chí cân nhắc qua có muốn hay không đem họ của mình thị đổi trở về, chỉ là cân nhắc đến trong thời gian ngắn liên tục đổi tên thủ tục chi rườm ra, tạm thời không có thực tiễn ý nguyện. Thế nhưng nhiều năm lịch sử bao quần áo dù sao tồn tại. Trầm Khinh Minh cùng người nhà, đặc biệt là tiểu trong suốt Lý Phong Vân quan hệ, cũng không có như cùng những nhà khác trong đình cha con gái giống như thân mật. Chí ít không có thân mật đến Trầm Khinh Minh có thể không chút do dự mà giơ kiếm tự vẫn lấy cứu vớt cha mức độ này, liền không có biện pháp khác sao? Tỷ như chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh cân nhắc một chút, cắt cái ngón tay, Vương Cửu nói rằng, thật không có thành ý, ai cũng biết của ngươi bất động bá thể năng lực hồi phục cường hãn. Đoạn chi sống lại dễ như ăn cháo, nhưng nền đau vẫn sẽ yêu thương được không? Nói chung, đoạn chỉ không được, còn có thể làm sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, từ trong thời gian ngắn lực xung kích góc độ mà nói. Ta so sánh kiến nghị ngươi hủy dung, ngoặc kép, vậy còn không như để ta đi chết. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi đối với mình nhan sắc liền có lòng tin như vậy sao? Trầm Khinh Minh đỏ mặt, ta nhưng là của mẹ ta con gái, nhưng là từ của ngươi trí lực chỉ số nhìn lên. Chấm ngoặc kép, cùng một cái ngạnh nói quá nhiều lần liền không có có ý tứ. Vương Cửu trầm ngâm một chút. Hủy dung không được, cạo đầu nên cũng được. Đầu chọc cơ lão Trầm Khinh Minh, ngươi cảm thấy cái này giả thiết thế nào? Quên đi, ta còn là tự sát đi. Mà đang ở Trầm Khinh Minh tiếng nói kết thúc nháy mắt, Vương Ngửu bỗng nhiên nói rằng, chiến đấu muốn kết thúc. Đằng trước cách đó không xa, Trầm Tử Du thanh âm xa xôi truyền đến. Đúng đấy, lập tức phải kết thúc. Yên tâm, ta sẽ giết hắn. Vương Cửu ngắt lời nói, Lý Phong Vân phải thắng. Ngoặc kép, cái gì? Trầm Tử Du quả thực không thể tin vào tai của mình. Tràng diện trên cục diện như thế nghiêng về một phía, này thiên ngoại thần kiếm đến cùng làm thế nào thấy được Lý Phong Vân có thể thắng? Mà liền ở một khắc tiếp theo, Trầm Tử Du bỗng nhiên cảm thấy tay cánh tay run lên. Trước mặt cái kia cuồng bạo bão cát trong trận, lẽ ra nên bị khóa chết mục tiêu, ở trong khoảnh khắc càng biến mất không thấy. Sau đó, nhưng là trên bả vai bỗng nhiên nhiều hơn một tay. Thật là lợi hại, Tử Du, này 20 năm, người đã kinh biến đến mức thật là lợi hại. Trầm Tử Du bất khả tư nghị nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Lý Phong Vân. Lại chuyển đầu nhìn một chút cái kia gào thét vẫn như cũ bão cát trận. Cảm giác suy nghĩ của chính mình có tạm thời đánh kết khuynh hướng. Ngươi là thế nào? Không thể, tuyệt đối không thể. Đang khi nói chuyện, Trầm Tử Du đã nghĩ chính mình vọt vào bão cát trong trận đi trải nghiệm một hồi. Có hay không tiên thuật của mình xảy ra điều gì kẽ hở? Nhưng trong nhấp nháy trong đầu liền xẹt qua linh quang. Để hắn nhớ tới trước đây không lâu dùng thiên kiếp lôi ngục đi khốn Vương Cửu. Kết quả làm Vương Cửu hồn nhiên vô sự thoát vây sau chính hắn lấy thân thử nghiệm. Bị điện địa kiểu tóc đều trở nên thời thượng lên, dẫm vào vết xe đổ. Để hắn đúng lúc chăm sóc tự sát kích động, đồng thời chân nguyên trong cơ thể theo nguyên thần vận chuyển. Chuyển hóa thành một đạo khác ác liệt phép thuật. Ngay tại lúc phép thuật sắp thành chưa thành nháy mắt, hắn nguyên thần bỗng nhiên hơi ngưng lại, phép thuật không bị khống chế tự nhiên tát, chân nguyên cũng như cá vào biển rộng, quay về tuần hoàn. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân lại vỗ vai hắn một cái vai, dùng trưởng huynh như cha giống như vui mừng giọng. Được rồi, ta đã biết ngươi rất lợi hại. Thánh Tông Sư Thừa xác thực ghê gớm, ngươi năm nay mới 43 tuổi chứ. Khoảng cách đào hải cảnh cũng chỉ có cách xa một bước. Cường độ thậm chí còn ở trên ta. Trầm Tử Du đương nhiên không muốn bị Lý Phong Vân đánh bả vai. Chỉ một thoáng thân hình bách chuyển, ở trong phạm vi 10 dặm lập lòe ra hơn 1.000 đạo ảo ảnh. Nhưng mà mỗi một đạo ảo ảnh trên đều không thể thiếu Lý Phong Vân nhẹ nhàng vỗ một cái. Ngươi, Trầm Tử Du vừa giận vừa sợ, tay phải trực tiếp bao trùm đến rồi nhũ mặt nạ màu trắng trên, chuẩn bị vận dụng mình sát chiêu. Nhưng ngay lúc ngón tay chạm tới mặt nạ nháy mắt, nhưng cảm thấy một trận hơi ấm, càng trực tiếp đụng phải gò má. Con kia nhũ mặt nạ màu trắng chẳng biết lúc nào rơi xuống Lý Phong Vân trên tay. Đây chính là Thánh Tông Phát Tiên Sứ mặt nạ sao? Quả nhiên huyền diệu phi thường, cùng công pháp của ngươi 10 phần xứng đôi. Lúc này, Trầm Tử Du nhưng cảm thấy một trận nội tâm lạnh cả người. Tuy rằng hắn lúc này cũng có bài tẩy chưa vận dụng, không thể nói lấy ra bản lãnh thật sự. Có thể Lý Phong Vân đây rõ ràng là đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Song phương thực lực cảnh giới dĩ nhiên không ở một cái cấp độ trên. Phảng phất là ở chỗ sư phụ quá chiêu. Không, đùa gì thế, Lý Phong Vân này sớm già vô dụng dựa vào cái gì cùng sư phụ đánh đồng với nhau. Mà đang ở Trầm Tử Du có chút tam quan tan vỡ thời gian, nghe Vương Cửu nói rằng, xem ra của ngươi Phong Vân hóa thần quyết, rốt cục giai đoạn tính đại thành. Lý Phong Vân gật gật đầu, hướng về Vương Cửu chắp tay thi lễ. Nhờ có thần kiếm tiền bối này mấy tháng đến vì ta giải đáp trên lý thuyết mấy cái chỗ khó. Hiện tại ta đã có thể ở 5 phút đồng hồ thời hạn bên trong duy trì kiếm thần thể. Kiếm thần thể, Trầm Tử Du ngẩn người một chút, lập tức một tiếng thét kinh hãi. Cái kia loại ý nghĩ phiền vông sự tình, ngươi lại còn đang nghĩ. Lý Phong Vân nhưng nghiêm túc nhìn về phía Trầm Tử Du, nói rằng, 20 năm trước, tất cả mọi người cho là ta cùng Nguyệt Nga liên quan với kiếm thần thể tư tưởng là ý nghĩ viển vông. Xác thực, như không phải nửa năm qua có thần kiếm tiền bối giải thích cho ta, hay là trong tương lai 10 năm trong 20 năm, kiếm thần thể cũng chỉ là ý nghĩ viển vông, mà ta ướt ngày suy nghĩ, sinh cơ cùng tinh thần đều đang nhanh chóng suy kiệt. Hay là không cần mười mấy 20 năm liền sẽ đại nạn sắp tới. Nhưng bây giờ, ta rốt cục hoàn thành kiếm thần thể bước thứ nhất. Trầm Tử Du mím chặt môi, hai con mắt từng người lấp lóe màu sắc bất đồng ánh sáng, quét mắt trước mặt Lý Phong Vân. Đây chính là, liền Thánh Tông Tông Chủ đều cho rằng là ý nghĩ viển vông. Tương lai 100 trong năm cũng không thể hóa thành thực tế. Kiếm thần thể, đem thân thể, chân nguyên, nguyên thần ba người hợp nhất, như cách hữu hình ràng buộc, đánh vỡ bên trong ngoại thiên địa ngăn cách, siêu nhiên hiện thực bên trên, một lần thu được gần như phi thăng loại thần thông. Nếu như nói giống như trên ý nghĩa con đường tu tiên, là một cái làm từng bước, từ phong khởi cảnh một đường đến thiên băng cảnh, đánh phá thiên địa cách cục, phá nát phi thăng dài lâu con đường. Như vậy Lý Phong Vân nói lên kiếm thần thể chính là một cái vượt qua hết thảy cản trở, nối thẳng điểm cuối rồi trá đường mòn. Nếu là thật có thể hóa thành hiện thực, bây giờ hết thảy tu tiên lý luận đều phải bị đẩy ngã. Một lát, Trầm Tử Du chậm rãi mở miệng. 20 năm, đi qua 20 năm, ngươi chính là vì cái này. Lý Phong Vân nói rằng, đúng đấy, đi qua 20 năm, ta giờ nào khắc nào cũng đang cân nhắc, làm sao hoàn thiện ta Phong Vân hóa thần quyết, đem Phong Vân thân thể thăng hoa vì Lạc Kiếm thần thể. Nhưng mà ngoại trừ Nguyệt Nga, bên người lại không có bất cứ người nào ủng hộ ta tư tưởng. Nghe được tên Trầm Nguyệt Nga, Trầm Tử Du vừa lắng xuống tức giận lại lần nữa châm đốt. Nhưng mà ngươi lại hại chết nàng. Lý Phong Vân nhất thời trầm mặc, qua rất lâu, mặt đối với Trầm Tử Du cặp mắt đỏ ngầu. Lý Phong Vân nhẹ giọng nói, lúc tuổi còn trẻ, chúng ta phóng túng buông thả, không biết thu lại, cuối cùng, rốt cục gây thành hậu quả xấu. Nghe được lời nói này, Trầm Tử Du con ngươi đều nhanh muốn biến thành quả cầu lửa. Mà Trầm Khinh Minh thì lại sắc mặt đỏ chót, thấp giọng nói, này, chuyện như vậy cũng có thể ngay ở trước mặt nữ nhi mặt nói sao? Quả thực thật không có thưởng thức. Vương Cửu cau mày nói, cái này có gì không thể ở trước mặt nói? Nhân loại các ngươi xã hội làm sao có nhiều như vậy bừa bộn thưởng thức? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh cắn răng, ngươi biết hắn đang nói cái gì sao? Phóng túng buông thả, không biết thu lại gì gì đó. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, Lý Phong Vân cùng Trầm Nguyệt Nga đều là học thuật hình người tu tiên. Tiệc tân hôn ngươi thời khác, đương nhiên phải thỏa thích giao lưu với nhau học thuật quan điểm. Cũng đem hết toàn lực lấy nguyên thần thôi diễn đối phương học thuật lý luận. Không ngủ không nghỉ, hưởng thụ từng cái lý luận chỗ khó bị giải khai lúc sung sướng. Không hề chú ý loại này quá đáng tiêu hao thân tâm hành vi khả năng mang đến cái gì hậu quả xấu. Trầm Khinh Minh ngoác mồm lè lưỡi, sắc mặt trắng bệch, Vương ngừng nhìn nàng, như vậy, ngươi cảm thấy hắn đang nói cái gì? Trầm Khinh Minh đỏ mặt, cắn răng nói rằng, giống như ngươi, Vương Cửu nói rằng, đương nhiên, này cũng là loài người thân hạn chế vị trí. Nếu là bọn họ có thể như ta cũng như thế chuyển sinh vì là thiên ngoại thần kiếm. Như vậy thì có thể thỏa thích thôi diễn tính toán. Không cần phải lo lắng sẽ đèn cạn dầu trắng niên mất sớm. Đương nhiên, đánh đổi nhưng là đời sau sinh sôi phương diện tồn tại một ít khó khăn. Bất quá cân nhắc đến bọn họ sinh sôi hành vi rất lớn gia tốc hai người khô cạn. Thậm chí đưa đến Trầm Nguyệt Nga cuối cùng không có thể vãn hồi tử vong. Mà sinh sôi thành quả phương diện cũng không như ý muốn. Vì lẽ đó ta cảm thấy được nên cũng không có gì cái gọi là sinh sôi thành quả không như ý muốn. Ngươi hơi quá đáng, ngay ở hai người châu đầu ghé tai thời điểm, Lý Phong Vân cũng lần thứ hai đánh vỡ trầm mặc, nói rằng, Nguyệt Nga nàng, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu. Liền biết sẽ có kết quả như thế. Nàng nói, cả đời của nàng, thà rằng như ngắn ngủi mà ánh lửa bập bùng, cũng không muốn làm ảm đạm không ánh sáng ngoan thạch. Trầm Tử Du cả giận nói, lấy thiên phú của nàng tư chất, tại sao có thể là ảm đạm không ánh sáng ngoan thạch? Lý Phong Vân trầm mặc một hồi, nói rằng, sinh không gặp thời, cái thời đại này, tất cả mọi người chỉ là ngoan thạch thôi. Từ khi Thánh Tông dẫn dắt bảy đại thế gia nhất thống Tương Châu, 2000 năm, có thể có người phi thăng. Trầm Tử Du nhất thời nghẹn lời. Chuyện này, chấm ngoặc kép, đừng nói phi thăng, liền ngay cả thiên băng cảnh đều chưa từng có người đạt đến quá. Đây là thời đại cùng thế giới hạn chế, lấy lực lượng cá nhân. Không phải là ở đêm dài đằng đẵng bên trong, là một viên trên đỉnh núi ngoan thạch, cung cấp hậu nhân lót đủ, hái ngôi sao chi quang. Thế nhưng, chúng ta không cam lòng chỉ làm ngoan thạch, chúng ta hy vọng có thể ở sinh thời, tận mắt nhìn đạo kia quang. Chuyện cười, chấm ngoặc kép, Lý Phong Vân nói rằng, ở gặp phải nàng trước đây, ta cũng chỉ là tình cờ ở trong lòng chuyển qua những này buồn cười ý nghĩ. Mãi đến tận gặp phải nàng, cái kia chút dĩ vãng không có thể đột phá cửa ải khó từng cái công phá, chúng ta mới ý thức tới, hay là tập hợp hai sức người, có thể ở có hạn trong sinh mệnh, làm những gì, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.